Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, trình thụ thỉnh cầu. Giang Ly gật đầu nói, đúng, chính là vạn nhất, nếu như vạn nhất có một ngày nhân loại ngăn không được ác ma. Sở hữu công trình đều bị phá hủy, nhân loại không có trường học, máy tính đều mở không dậy nổi cơ thời điểm. Các ngươi còn có thể đem nhân loại chúng ta lịch sử đã từng huy hoàng, quá khứ ký ức dùng miệng của các ngươi nói ra, truyền thừa tiếp, cái kia gọi là gì? Cái kia gọi khiến nhân loại tục mệnh. Nếu không, nhân loại chúng ta đánh mất quá khứ, vậy thì không phải là hiện tại nhân loại. Cái kia gọi tân nhân loại, hoặc là nói, chúng ta người cũ loại đã bị diệt tuyệt. Mà cái này kẻ cầm đầu liền có công lao của các ngươi. Nói đến đây, đám người trầm mặc. Giang Ly nói, ta biết các ngươi không phục, bất quá sự tình chính là như vậy. Các ngươi nghĩ đến tăng thực lực lên, đi đối phó ác ma, thủ hộ gia viên cũng không sai, nhưng là các ngươi một mực không có hiểu rõ, chỉ bằng các ngươi bây giờ có thể đánh cái giám ác ma à? Dạng gì thực lực thì làm cái đó dạng sự tình, đủ khả năng vì xã hội này làm chút chuyện mới là cống hiến, nếu không chính là một nhóm cản trở rác rưởi. Lão sư, ta nắm giữ trở thành thủ hộ giả tiềm lực, ta có thể xông vào trước nhất tuyến, ta cảm thấy ta có thể không cần học tập. Nghiêm Vô Thủ kêu lên. Giang Ly cười, ngươi cảm thấy học tập vô dụng? Nghiêm Vô Thủ không thối lui chút nào gật đầu. Giang Ly nói, biết thổ hoàng a. Nghiêm Vô Thủ cùng Mã Đông xuất thân cũng không tệ, sở dĩ đối với thổ hoàng nên cũng biết. Hai người mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nghiêm Vô Thủ càng là thuộc như lòng bàn tay mà nói, thổ hoàng phát động qua hai lần ác ma triều, màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma bên trong mạnh nhất đại biểu. Giang Ly vung tay lên đánh gãy hắn nói, lần trước có một nữ nhân điều khiển một kiện khoa học kỹ thuật khôi giáp, tiện tay chụp chết thổ hoàng hai cái màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma, đồng thời đối với thổ hoàng tiến hành hai lần công kích. Về sau nàng lại dùng gen kỹ thuật đem chính mình hóa thân thiên thần, cùng thổ hoàng ác đấu hồi lâu. Thực lực như vậy Liên Văn Hiên đều không đạt được. Ngươi bây giờ còn nói khoa học kỹ thuật vô dụng a? Nghiêm Vô Thù, Mã Đông mấy người ngạc nhiên, một mặt không dám tin tưởng, vẻ chấn động. Giang Ly nói, trước kia ta cũng cảm thấy khoa học kỹ thuật không có gì dùng. Dù sao thủ hộ giả tổ chức công bố trong tư liệu, khoa học kỹ thuật là đẳng cấp thấp nhất sức chiến đấu. Nhưng là cấp độ sâu tiếp xúc về sau, ta phát hiện kia cũng là xả đàn. Nói đến đây, Giang Ly đứng dậy, chỉ vào tất cả mọi người nói, không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành thủ hộ giả. Các ngươi nơi này đại đa số là không có cái này tiềm lực. Các ngươi cũng đi theo đám bọn hắn một dạng trong trường học lêu lổng. Các ngươi có tư cách kia lêu lổng a? Thế đạo loạn, còn tưởng rằng là trước kia thế giới hòa bình a? Còn cho rằng cho dù là cái rác rưởi, thế giới cũng sẽ nuôi các ngươi a? Còn cho rằng sắp nghèo thời điểm chết, có người cho các ngươi quyên quần áo, đồ ăn a? Thôi đừng chém gió, tương lai thế giới khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Các ngươi với cái thế giới này vô dụng, thế giới này cũng sẽ đối với ngươi vô dụng. Không muốn bị quẳng đi, vậy liền thể hiện ra giá trị của ngươi tới. Nói xong, Giang Ly vung tay lên nói, tan học, hôm nay tự học buổi tối hủy bỏ, ngày mai 6 giờ rưỡi bên trên sớm tự học, nếu ai dám cho lão tử trốn học, lão tử giết tới nhà ngươi đi, đánh mụ mụ ngươi đều nhận ngươi không ra. Ra về, nhưng là những học sinh này cũng không có biểu hiện rất cao hứng. Hôm nay Giang Ly nói, cùng bình thường lão sư giảng lời nói hoàn toàn không giống. Lão sư miêu tả tương lai là nhiều màu, lấp đầy hy vọng.